Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3571, tiểu cửu trở về, tiểu cửu biểu thị hắn cũng không biết, dù sao loại này áo nghĩa, lấy Diệp Thiếu Dương tính cách mặc kệ là cái nào thế giới hắn, đều khó có khả năng sẽ nói, dù sao tiểu cửu trở về nói chuyện, truyền thụ cho Diệp Thiếu Dương, chẳng khác nào thế giới kia, Diệp Thiếu Dương, dùng lời nói của chính mình ảnh hưởng đến một cái thế giới khác, đây là thế giới quy tắc chỗ không cho phép. Sẽ tạo thành hậu quả gì ai cũng không biết, tóm lại vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta duy nhất biết đến, là ở đó thế giới cách cục, còn có mỗi người kinh lịch, cùng chúng ta nơi này cũng không giống nhau có nhỏ xíu khác biệt, có lẽ thế giới kia Diệp Thiếu Dương tìm được mở ra Sơn Hải ấn biện pháp cũng khó nói, Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, mặc dù tất cả thế giới song song đều là lẫn nhau tương liên, nhưng đích thực mỗi cái thế giới cũng không giống nhau, lúc này mới đột hiển người ý chí lực đối với vận mệnh tác dụng. Nếu không đều là giống nhau, nhìn xem tương lai liền biết mình hiện tại là cái dạng gì, cái kia hết thảy cũng đều không có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương không hỏi nữa nàng có quan hệ thế giới kia sự tình, trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu như thế giới kia Diệp Thiếu Dương cùng chính mình giống nhau là từ quá khứ trở về, như vậy phía trước những cái kia quỷ tích cùng chính mình cần phải không sai biệt lắm. Nếu hắn tìm được sử dụng Sơn Hải ấn biện pháp, vậy nói rõ chính mình cũng hẳn là có thể tìm tới. Hắn quyết định bình thường hạ xuống lấy thêm ra Sơn Hải ấn đến suy nghĩ một chút, cái khác cũng không nói rồi, ngươi có thể trở về, ta thật cao hứng, vừa vặn ta cũng thiếu khuyết giúp đỡ. Tình huống bên này, ngươi đại khái đều biết đi, tiểu cửu gật đầu nói, Đạo Phong đều nói với ta, Diệp Thiếu Dương lại nhìn đang nằm trên mặt đất bất động Tô Yên liếc mắt, thở dài, tiểu cửu nói ra, ngươi muốn dẫn nàng cùng đi tìm Si Vu sao, không được, hay là đưa nàng trở về đi. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, tiến vào địa đồ nhìn xuống định vị, phát hiện chính mình còn tại Thiếu Hoa Sơn phụ cận, phương vị cũng chính là mình trước đó cùng Tô Yên mang qua nhà kia quán trọ nhỏ một vùng, nghĩ đến thời điểm ra đi, Tô Yên là bị chính mình kéo lấy đi, lúc ấy chính mình vỗ ngực cam đoan an toàn của nàng, bây giờ nhìn nàng cái dạng này. Thực sự cảm thấy có chút thấy thẹn đối với nàng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể tìm cách vãn hồi rồi. Hắn gọi điện thoại cho lão Quách, cũng không có nói quá nhiều, chỉ tìm hắn muốn Diệp Tiểu một dãy số, sau đó chính mình đánh tới, vừa rồi vang lên một tiếng điện thoại liền tiếp thông, uy. Cái kia bên cạnh truyền đến Diệp Tiểu một khẩn trương thanh âm, ngươi tại sao còn chưa ngủ, ngươi là ai, Ngô Gia Vĩ, Ngô. Diệp Tiểu một nhớ lại một hồi lâu, mới nhớ tới hắn là ai, cả kinh nói, tiền bối tìm ta có chuyện gì không, ta. Bạn gái của ta nói có chuyện gấp không có trở về, ta không yên lòng, trước đó điện thoại cũng không gọi được, ta vẫn chờ nàng điện thoại. Diệp Thiếu Dương nghe trong lòng một trận khổ sở, nói ra, nàng hiện tại ta chỗ này. Diệp Tiểu một sửng sốt nửa ngày, nói, nàng thế nào, ngươi thêm ta cái uy chắc đi, ta cho ngươi phát cái định vị, ngươi tới tìm ta, gặp mặt lại nói, thế là đem số điện thoại di động cho hắn, đột nhiên nhớ tới chính mình uy chắc có thể hay không bại lộ thân phận, thế là nhìn xuống trang chủ. Cũng may trước mấy ngày không có chuyện làm đem danh tự đổi thành Hư Côn, ảnh chân dung cũng đổi thành Viên Viện Sĩ Ánh Mắt Khi Dễ, phía trên có một hàng chữ, để cho ngươi ăn đến quá đã no đầy đủ, phạm vi bạn bè rất lâu cũng không có phát, tự hồ không có vấn đề gì. Diệp Tiểu Một đã xin hảo hữu, nickname gọi Thiên Không Thành, ảnh chân dung là cái game, sau khi thông qua, Diệp Tiểu Một ra tay trước đến một đầu tin tức, tiền bối ngươi tốt rất nhanh thức thời A. Diệp Thiếu Dương ngay ra một lúc nghĩ đến hắn nói chính là mình uy chắc tên cùng ảnh chân dung, lập tức cho hắn phát định vị, sau đó liền ở tại chỗ chờ lấy, cùng Tiểu Cửu nói chuyện, thảo luận sau đó kế hoạch, Diệp Tiểu Một nhanh 2 giờ mới đuổi tới, nhìn thấy Tô Yên dáng vẻ, cơ hồ hỏng mất. Diệp Thiếu Dương nhiều lần an ủi, nói cho hắn biết Tô Yên không chết, nàng hô hấp cũng bị mất, còn thế nào sống. Diệp Tiểu Một tim như bị đao cắt, nàng hồn phách bị phong ấn lại rồi. Không thể dùng thái độ bình thường để phán đoán, nàng hiện tại cần phải tựa như là ngủ đông rồi. Chỉ cần bỏ đi trên thân tầng này màn, ta có biện pháp cứu sống nàng, vậy ngươi mau ra tay a, nếu là có biện pháp, ta sẽ chờ ngươi tới sao? Diệp Thiếu Dương cực kỳ an ủi một phen, đối cái này tiền bối, Diệp Tiểu Một mặc dù không quen, nhưng cũng là tin tưởng hắn, dần dần tỉnh táo lại, không có lo lắng như vậy rồi, chỉ là nhìn thấy Tô Yên thảm trạng, thực sự trong lòng khó chịu. Diệp Thiếu Dương thế là đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết, trừ của mình thân phận, Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Tiểu Một lăng lăng nhìn qua Tô Yên, có chút không dám tin tưởng, cho nên ngươi trước mang nàng trở về, đem nàng thả trong phòng, hẳn không có vấn đề,

ta không muốn giết người, cho nên mới cùng ngươi nhiều lời nhiều như vậy, nhàn thoại nói ít rồi, ta muốn ngươi lập tức đi ngay, mang theo Tô Yên cùng một chỗ, về các ngươi Xuân Thành đi, từ nay về sau, cũng không tiếp tục muốn cùng Huyền Thanh Sơn nhất lên bất kỳ quan hệ gì, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tiểu Mộc không cần nghĩ ngợi, so sánh Tô Yên an nguy, cái gì trưởng môn loại hình hắn không hề để tâm, liền xem như nhường hắn rời khỏi pháp thuật giới cũng không có gì lớn. Tô Ngọc mặt lộ mỉm cười, nói ra, ta làm sao tin ngươi, ta đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Tô Ngọc đem bàn tay đến trong túi, mò ra một cái dược hoàng, đưa cho Diệp Tiểu Mộc, đây là tam thi độc hoàng, ngươi ăn hết, tại trong cơ thể ngươi chủng một cái sâu độc, đây là ta chế tác huyết chú, chỉ có ta có thể giải, bình thường không có gì đáng ngại, một khi ngươi đổi ý rồi, ta tùy thời có thể làm pháp giết ngươi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt. Ngươi thế mà lại miêu cương cổ thuật, vì ngươi chuyện này chuyên môn học. Tô Ngọc giang tay ra, đem dược hoàng đưa cho hắn, màu đỏ thắm dược hoàng nâng ở trên tay, Diệp Tiểu Mộc do dự, hắn cũng không phải nhị bút, thứ này ăn hết, tính mệnh chẳng khác nào bị người bóp trong tay, khả năng đời này đều muốn bị Tô Ngọc kiềm chế rồi. Tô Ngọc một điểm không vội, tại bên cạnh lẳng lặng nhìn qua hắn, trong miệng nói ra, Diệp Tiểu Mộc, đây là lựa chọn tốt nhất rồi, trước đó ta cân nhắc qua giết ngươi, nhưng sự thật không xuống tay được, không phải vậy ngươi đã chết, ta cũng sẽ không dùng cái này áp chế ngươi, chỉ cần ngươi không phải cùng ta tranh vị trí, tùy ngươi làm cái gì, ta không cần thiết hại ngươi, cũng không dám hại ngươi, dù sao muốn nhìn Diệp Thiếu Dương mặt mũi, Diệp Thiếu Dương, cùng hắn có quan hệ gì? Diệp Tiểu Mộc cũng chính là suy nghĩ một chút, cái này ngay miệng cũng không có khả năng đến hỏi những này không thể làm chung sự tình, lập tức cắn răng một cái, vừa muốn nuốt vào, Tô Ngọc lại nói tiếp, còn có, chuyện này chớ cùng bất luận kẻ nào nói, nhất là cha ta, đến mức ngươi tìm cớ gì cái kia tùy ngươi, ta không xen vào. Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, đem dược hoàng liền muốn hướng trong miệng đưa, đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe Tô Ngọc kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay rũ xuống, tiếp lấy một bóng người nhanh chóng tránh khỏi, mở ra Tô Yên trên mặt linh phù. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3576, Tân Chưởng Môn Năm, Diệp Tiểu Mộc giật nảy cả mình, định thần nhìn lại, lại là Nguyên Tịch. Nguyên Tịch trên tay nắm lấy một thanh chủy thủ, theo tại Tô Ngọc trên cổ. Tô Ngọc thấy là Nguyên Tịch về sau, biểu hiện được so Diệp Tiểu Mộc còn muốn giật mình, mở to hai mắt nhìn nhìn qua nàng, cái này thần sắc tựa như đang xem một người bị bệnh thần kinh. Nguyên Tịch, ngươi là điên rồi sao? Ta điên rồi vài chục năm rồi, gần nhất mới trở nên bình thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc, xử trí như thế nào hắn? Diệp Tiểu Mộc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được xảy ra chuyện gì, mặc dù mười phần kinh ngạc Nguyên Tịch tại sao phải giúp chính mình, nhưng dưới mắt cũng không tốt hỏi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi thả hắn a. Nguyên Tịch sửng sốt một chút nói, ngươi xác định? Diệp Tiểu Mộc nhìn qua Tô Ngọc, gian nan gật gật đầu. Nguyên Tịch nói, không phải vậy liền đem viên kia dược hoàng cho hắn ăn xong. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, đối Tô Ngọc nói, ngươi lúc đầu có cơ hội giết ta, nhưng ngươi không có động thủ. Liền bởi vì cái này, ta cũng tha cho ngươi một lần, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không theo trưởng môn sư thúc nói. Chỉ hy vọng ngươi về sau đừng tới tìm ta, coi như số ngươi gặp may. Nguyên Tịch đem Tô Ngọc buông ra, Tô Ngọc đỏ lên mặt nhìn qua hai người, đột nhiên thở dài, lập tức đột nhiên cười cười, trong tiếng cười lộ ra một tia nhẹ nhõm, lắc đầu nói với Nguyên Tịch, ta nói ta không được, ca ca ngươi không phải nói ta đi, xem đi, liền loại sự tình này ta đều làm không xong, thôi được rồi. Hắn là thật cảm thấy nhẹ nhõm, hắn đến tìm Diệp Tiểu Mộc, một nửa là vì đánh nhau vì thể diện, một nửa cũng là nguyên thần xúi dục, lên thuyền hải tặc xuống không nổi. Thất bại mặc dù để trong lòng hắn rất là khó chịu, nhưng chưa chắc cũng không phải một loại giải thoát, cái gì thanh danh địa vị. Cùng lắm thì đã không lăn lộn cái vòng này chính là, ngoại trừ pháp thuật, trên đời này không phải còn có rất nhiều đáng giá thể nghiệm đồ vật sao, rượu đỏ, nữ nhân, ván bài. Chính mình an tâm làm cái phú nhị đại chính là, tự hồ cũng không có gì không tốt, đã nhường, đa tạ. Tô Ngọc xông hai người chắp tay, mang theo thất vọng ảo não cùng nhẹ nhõm giải thoát phức tạp tâm tình, đi ra khỏi phòng. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt nửa ngày, nhanh đi xem xét Tô Yên tình huống, còn tốt nàng vẫn là như cũ, nàng đây là thế nào? Nguyên Tịch còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Yên tình huống, đơn giản cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, một lời khó nói hết. Diệp Tiểu Mộc dùng chăn mền đem Tô Yên đắp kín, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tịch, nói ra, ngươi tại sao phải giúp ta? Nguyên Tịch cười nhạt một tiếng, ta không phải muốn giúp ngươi, ta ta chỉ là muốn cùng ca ca đối nghịch. Diệp Tiểu Một nghe lời này càng thêm giật mình, ta cũng là một lời khó nói hết, tóm lại Hiểu Hút đi sau đó, ta mới biết được hắn mới là ta sinh mệnh trọng yếu nhất, mà ta lại tự mình đem hắn làm mất rồi. Diệp Tiểu Một mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ minh bạch rồi, an ủi, ngươi bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn, ngươi có thể đi tìm Hiểu Hút, thử một chút đi. Tóm lại muốn làm tốt chính mình. Nguyên Tịch nói ra, ngươi phải đề phòng ca ca ta, hắn không dám giết ngươi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không âm ngươi, ta đi. Nguyên Tịch đẩy cửa ra ngoài, quay đầu cười với hắn một cái, sớm chúc mừng ngươi a, Tiểu Diệp trưởng giáo, tại sao là nhỏ? Diệp Tiểu Mộc còn không có hỏi đâu, đột nhiên nhìn thấy Nguyên Tịch đứng vững, khẩn trương nhìn qua phía trước. Diệp Tiểu Mộc thuận nàng tầm mắt nhìn lại, thấy được một bóng người từ dẫm lên ánh trăng đi tới. Nguyên Thần, ta liền biết tên kia không còn dùng được, nhưng không nghĩ tới hắn liền chuyện đơn giản như vậy đều làm không xong, hắn quá nhiều lời, nguyên lai quả nhiên là hắn chỉ điểm, lời của ngươi cũng không ít. Nguyên Tịch đối chọi gay gắt, Nguyên Thần nói, đó là bởi vì, ngươi là muội muội ta. Ta càng thêm không ngờ tới là, ngươi sẽ giúp một ngoại nhân tới đối phó ta. Nguyên Tịch cười lạnh, ngươi biết nguyên nhân, Hiểu Hút sự tình, ta cũng không muốn, ta đã cho hắn rất nhiều cơ hội, là chính hắn muốn đi. Nguyên Thần đi đến trước mặt nàng hơn 10 mét địa phương xa, dừng lại, nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói ra, những năm gần đây, chúng ta cùng một chỗ phấn đấu, thật vất vả mới có cục diện hôm nay, mà ngươi vì nhi nữ tình trường, lại đem hết thảy đều từ bỏ, đáng giá sao? Nguyên Tịch chua xót cười cười, ta trước kia cũng cảm thấy chúng ta làm cái kia hết thảy so cái gì đều trọng yếu, nhưng thẳng đến Hiểu Hút đi rồi, ta mới biết được, ta tự tay làm mất rồi chân chính thứ trọng yếu nhất, ta hôm nay giúp Tiểu Mộc cũng bất quá là chuộc tội mà thôi. Nâng lên Trần Hiểu Hút, con mắt của nàng lập tức liền đỏ lên, chuộc tội. Trên đời này chỉ có được mất, nào có cái gì đúng sai. Hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi là thật muốn rời khỏi ta sao? Nguyên Tịch nhìn qua hắn, yên lặng nói ra, ca ca ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Nếu như gặp phải có một ngày, cần ngươi giết ta, nếu không ngươi liền sẽ mất đi ngươi cái gọi là quyền lực cùng địa vị. Ngươi sẽ động thủ sao? Ta muốn ngươi thành thật trả lời. Nguyên Thần biểu lộ động lại. Ta từ trước tới giờ không ưa thích giả thiết. Tốt, phế lời nói xong. Ngươi muốn phản bội ta, ngươi liền đi đi thôi. Nguyên Tịch cản ở trước mặt Diệp Tiểu Mộc, nói, ngươi không thể giết hắn, nếu không hậu quả ngươi biết. Ta không giết hắn, chỉ cần hắn đem cái kia Tam Thi Hoàng nuốt vào. Sau đó giống trước đó đối Tô Ngọc cam kết như thế, ta liền buông tha ngươi, không nên đáp ứng hắn. Hắn không dám giết ngươi, Nguyên Tịch tiếng nói xuống dốc, Nguyên Thần đã xuất thủ, tay trái vừa lật, một đoàn tử khí co duỗi, như là một con cự xà hướng Diệp Tiểu Mộc chụp tới, Nguyên Tịch hai tay tại trước mặt điểm nhanh, linh lực khuếch tán, tạo ra năm đóa hoa hồng, đứng vững hình rắn tử khí, cánh hoa tại tử khí công kích đến không ngừng bay xuống, nhưng cũng miễn cưỡng chặn lại tử khí công kích, Nguyên Tịch quay đầu, trên mặt hiện ra cố hết sức chi sắc, cắn răng nói với Diệp Tiểu Mộc, ngươi mau dẫn lấy Tô Yên đi. Chỉ cần không bị hắn chế trụ, tương lai hắn không dám giết ngươi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút nói ra, hai chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải đối thủ của hắn. Nguyên Tịch cười lạnh, hắn Trường Xuân Quyết đại thành, cảnh giới cũng cao hơn ngươi nhiều lắm, chính là 10 cái ngươi ta cũng không phải đối thủ của hắn. Đi mau, vậy ngươi, hắn sẽ không giết ta. Diệp Tiểu Mộc nghĩ cũng phải, đừng nói Nguyên Thần mục tiêu là chính mình, Nguyên Tịch dù sao cũng là muội muội của hắn. Nguyên Thần người này lại tàn bạo cũng không trở thành xuống tay với nàng, hắn mình ngược lại là không sợ, nhưng là lo lắng Tô Yên, thế là cắn răng một cái, đi vào nhà đem Tô Yên cõng lên người, lại dùng dây lưng trên dưới cài chặt, cái này bao nhiêu làm trễ nải chút thời gian, đem Tô Yên cột chắc sau đó, hắn trực tiếp từ cửa sổ lật ra đi, tiến vào hậu viện, vừa muốn mở ra cửa viện đào tẩu, đột nhiên một đạo tử khí giáng lâm, hướng phía cửa phương hướng đánh tới, Diệp Tiểu Mộc đành phải tránh đi sang một bên. Cái kia tử khí lại tại phía sau cửa xoay quanh không đi, tương đương với phong kín đường đi của hắn. Ngay sau đó, một bóng người từ trên nóc nhà nhảy xuống, chính là Nguyên Thần. Hắn nhanh như vậy liền đuổi tới, nội tâm Diệp Tiểu Mộc giật mình không thôi. Nguyên Tịch thực lực không kém chính mình, thế mà vài phút liền bị hắn đánh bại. Nguyên Thần, ta không có thù oán với ngươi, ngươi thật muốn như vậy phải không? Diệp Tiểu Mộc xông gọi hắn dậy, chương 3577, phản bội 1, lưu lại Tô Yên. Nguyên Thần hướng hắn đi tới, vừa nói, ta sẽ không đem nàng thế nào, sẽ còn dốc lòng chăm sóc nàng. Diệp Tiểu Mộc vừa nghe liền hiểu mục đích của hắn,

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cho nên ngươi nhường Tô Yên đi vào Ngâm Ngâm, có thể đem trên thân tầng kia huyết y rửa đi, không có Hoa Thanh trì nước rửa không rơi đồ vật, thế nhưng là, nếu như ngay cả thân thể cùng một chỗ bị hòa tan đâu, Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ nói, cho nên ta nhường Quách Lão nói cho Tiểu Mục tình hình thực tế, nhưng chính hắn quyết định, ý kiến của ta là, không đến cùng đường mạc lộ không muốn nếm thử, bất quá giống như ngoại trừ cái này, đích thực cũng không có biện pháp không phải, chí ít chúng ta cũng không nghĩ đến cứu biện pháp của nàng, đoàn người đều trầm mặc. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói ra, vẫn là chờ một chút xem đi, chờ chúng ta xử lý xong chuyện bên này, trở về ta đến tìm Tiểu Mục thương lượng. Trước xử lý chúng ta chính sự, Diệp Thiếu Dương dẫn bọn hắn đi nơi trú quân nghỉ ngơi, sau khi trời tối, Đàm Tiểu Tuệ tộc nhân đưa tới rất nhiều trong núi đánh thịt rừng, đưa cho đoàn người ăn, thậm chí còn có chính mình dùng ống trúc nhưỡng hoa tươi rượu, không có làm sao. Tứ Bảo làm bộ hỏi một câu, nếu mày nói ra, ta một cái hòa thượng ăn những này không tốt lắm có phải hay không? Ngô Gia Vĩ nói, ngươi thôi đi, ngươi cũng hoàn tục những năm này rồi, đừng già mồm a, không nên nói lung tung, ta tóm lại là đệ tử Phật môn, ôi được rồi, cũng không có cái khác có thể ăn, ta vẫn là ăn cái này đi. Tứ Bảo cảm thấy Đàm Tiểu Tuệ các loại một đám tộc nhân đều ở bên cạnh nhìn, thực sự muốn giả một cái, kết quả một cái tộc nhân ân cần nói ra, đại sư nếu như ăn kiêng, chúng ta cái này có cơm lam. Tứ Bảo làm bộ không nghe thấy, cầm một con sơn dương chân bắt đầu ăn, tất cả mọi người nhìn xem hắn cười. Tứ Bảo muốn tìm chủ đề đến làm dịu xấu hổ, kết quả thật đúng là nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, vỗ đùi, xong Diệp Thiếu Dương nói ra, đúng rồi sơn dương, có cái tình huống rất trọng yếu quên nói cho ngươi. Tiểu Mộc từ công hội trung tâm rời đi ngày thứ hai, Bạch Vi chính là cái kia giả cửu thiên huyền nữ, tuyên bố Diệp Tiểu Mộc cùng Hiểu Húc không phải thật sự nhân thần quan, chân chính nhân thần quan, là nguyên thần. Chương 3580, phóng thích si vu 2, Diệp Thiếu Dương kinh hải, còn mang dạng này, người ta có lý do chính đáng, nói là trước đó tuyển Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc, là cố ý làm cho Vô Cực Quỷ Vương nhìn đây. Bởi vì pháp thuật giới nhất định muốn có nhân thần quan, nhưng thật sự nhân thần quan lại không thể bại lộ, bởi vì lo lắng quỷ vương cùng cái khác thế lực tà ác đến đây ám sát, cho nên cố ý dùng Hiểu Húc cùng Tiểu Mộc tới làm trailer, chân chính nhân thần quan nguyên thần dốc lòng cảm ngộ thiên đạo, chuẩn bị đi tiếp thu chư thần chi lực, mặc dù làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng là vì tam giới chúng sinh, cũng chỉ đành gánh vác chỗ bẩn. Ha ha, một chuyện xấu cứ như vậy trở thành chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương đem nướng xong một chuỗi thịt trắng đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc, nhíu mày nói ra, loại chuyện hoang đường này người khác cũng đáp ứng, người ta cấp ra giải thích, thần dụ nội dung, nhật xuất thanh thần thảo mộc sinh huy, nửa câu đầu, nói chính là nguyên thần hai chữ A, nhật xuất thanh thần, chính là một ngày bắt đầu, vừa vặn phù hợp nguyên thần hai chữ giải thích. Ôi ngươi là trải qua sơ trung A, nghe hiểu được A, nguyên, chính là nhất nguyên phục thủy, cũng là ban sơ ý tứ, thần chính là canh giờ. Ngươi cút đi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, bên dưới nửa câu đâu, hắc hắc, cái này ngươi nghĩ không ra, nguyên thần là hắn nhập môn sau đó sư phụ cho lấy danh tự, người ta họ gốc Tô, gọi Tô Huy. Ha ha ha, cũng không phải vừa vặn à, Diệp Thiếu Dương nói, ta đi, thật hay giả, mặc kệ thật giả, chí ít người ta nói ra có chuyện như vậy, từ chuyện này bản thân, ngươi không có cách nào phản bác. Diệp Thiếu Dương không phục, văn tự trò chơi mà thôi, muốn noi theo nói như vậy, ta mới là nhân thần quan. Diệp Thiếu Dương A, noi theo cổ ngữ giải thích, có cỏ cây mới vừa sáng lên ý tứ, cũng không phải cỏ cây sinh huy sao, ta còn họ Diệp, danh tự bên trong liền có thảo, nhật xuất thanh thần lại càng không cần phải nói, Thiếu Dương hai chữ có thể giải. A, các ngươi làm sao đều nhìn như vậy ta, Diệp Thiếu Dương chỉ lo nói thống khoái, nói xong mới phát hiện đoàn người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua chính mình. Có ý tứ gì đây là, đoàn người nhìn nhau, Nhuế Lãnh Ngọc thì thào nói ra, không chuẩn. Thật sự chính là ngươi đây, Diệp Thiếu Dương cũng choáng rồi, lập tức khoát tay nói ra, điều đó không có khả năng. Nhân thần quan đều là người trẻ tuổi, vì cái gì nhất định phải là người trẻ tuổi? Lâm Tam Sinh hỏi lại, đó bất quá là chúng ta phỏng đoán, ta ra đời thời điểm, còn không có nhân thần quan thuyết pháp, Tu Di Sơn chư thần cũng không thể lúc kia liền bắt đầu bố cục đi. Vậy cũng không chuẩn. Lâm Tam Sinh nói, Diệp Thiếu Dương không nổi khoát tay, đừng nói những thứ vô dụng này, ta không thể nào là nhân thần quan, đương nhiên ta cũng không quan tâm. Hòa thượng ngươi nói, nguyên thần làm như thế, thật sự không ai phản đối, đương nhiên là có, Tam Giới Minh. Tứ Bảo nói, Lúc đầu tam giới minh vẫn là phải nhịn xuống đi, kết quả nguyên thần một trận thao tác, ngay tại chỗ tuyên bố nhân sự điều động, đem pháp thuật công hội có một nửa người đều đổi đi rồi, một nửa đổi thành thiên hạ hội cùng vạn mã đường mấy cái người của âm dương môn, một nửa khác đều là hắn song tuyệt bát tử thành viên. Diệp Thiếu Dương nghe được cái này, trầm ngâm nói, hắn làm là như vậy trắng thiên hạ hội miệng, nhưng vẫn còn có chút mạo hiểm, hắn vì cái gì gấp gáp như vậy. Lâm Tam Sinh tiếp lời đầu, nói ra, nếu như không có ngươi, hắn đại khái có thể không cần gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến, nói theo hắn thủ đoạn này, một năm nửa năm hạ xuống, pháp thuật công hội liền muốn hoàn toàn cùng hắn họ rồi, ngươi đến đỡ Tiểu Mộc làm Huyền Thanh Sơn trưởng giáo, mục đích lại minh xác bất quá, cho nên nguyên thần trước bước đi Tiểu Mộc, sau đó tăng tốc hành động, phải muốn ngồi vững vàng vị trí, đến lúc đó cho dù là ngươi, chỉ cần đứng ra phản đối hắn, đó chính là cùng toàn bộ pháp thuật giới là địch, đây chính là người ta kế hoạch. Lâm Tam Sinh dù sao mưu trí vô song, một trận phân tích, cục diện lập tức liền rõ ràng. Diệp Thiếu Dương giật mình, tiếp lấy lời đầu của hắn phân tích nói, cho nên hắn đối thủ chân chính là Tam Giới Minh, hắn làm như thế, cũng là bức đám người này nhảy ra, sau đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết. Không phải vậy đến lúc nào đều là uy hiếp tiềm ẩn. Đúng, còn có thiên hạ hội cầm đầu mấy đại âm dương môn, Lâm Tam Sinh nói, giải quyết Tam Giới Minh, còn lại những này đều không tính là gì. Diệp Thiếu Dương hỏi, kết quả đây, nguyên thần chiếm đạo lý, Kiến Minh bọn người coi như bất mãn, cũng không cách nào đem hắn thế nào, tạm thời mang theo một đám người một nhà thối lui ra khỏi pháp thuật công hội. Tứ Bảo có chút cảm thán đập chật lưỡi, nói, nhắc tới nguyên thần cũng là đại thủ bút, hắn không biết làm sao sớm tích lũy đếm không hết đan dược, điển lễ kết thúc, cùng ngày tham gia tất cả mọi người phân đến các loại trân quý đan dược, chí ít có mấy trăm người, có bao nhiêu đan dược có thể phân tới, cũng chính là ý tứ một cái đi. Tứ Bảo cười nói, thật đúng là không phải, hắn về sau nói lên, mới biết được hắn từ khi lên làm Côn Lôn Sơn thủ tịch đệ tử về sau, vẫn an bài trong môn rất nhiều người luyện đan. Côn Lôn Sơn vốn là lấy luyện đan nổi tiếng, phần lớn đan dược đều là nhà khác sẽ không, hắn an bài mấy chục người, cái này nhất luyện chính là 7-8 năm, ngươi suy nghĩ một chút đan dược này có bao nhiêu, chính là làm vượng tử bánh bao nhỏ ăn cũng đủ. Tất cả tham dự người đều phân đến không ít, chỉ là cửu chuyển kim đan liền một người 3 viên. Diệp Thiếu Dương bọn người nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, cửu chuyển kim đan A, ăn một viên, tương đương với người bình thường khổ tu chí ít 3-5 năm. Mặt khác nguyên thần những năm này cũng tìm đệ tử rộng vì vơ vét có quan hệ tu hành cổ thư điển tịch, ngoại trừ tàng kinh các hai tầng lầu, chính hắn cũng tư tàng rất nhiều sách, bây giờ đều đem những này sách toàn bộ chuyển vào tàng kinh các, đối tất cả đệ tử tinh anh mở ra, lại mua được hơn 10 vị đỉnh cấp rèn đúc pháp khí hảo thủ, giúp mọi người chế tạo cùng khai quang pháp khí, trên danh nghĩa là vì tăng lên thực lực tổng hợp, tốt ứng đối thiên kiếp, thực tế chính là thu mua lòng người, một chiêu này hung ác a. Có thực tế nhất chỗ tốt, ai còn quản hắn có phải thật vậy hay không nhân thần quan, đi theo hắn lăn lộn chính là, mà lại liền trước khi tới, ta thăm dò được Tam Giới Minh đã xuất hiện vết nứt, đệ tử tinh anh không nói trước, có rất nhiều luôn luôn treo ở phía dưới Tam Giới Minh phổ thông đệ tử, lần này cũng đều đi theo thối lui ra khỏi pháp thuật công hội, sau đó nhìn thấy những người khác được nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên không công bằng, những này phổ thông pháp sư lúc đầu đối Tam Giới Minh cũng không có quá cao độ trung thành. Bây giờ đỏ mắt người khác, cảm thấy mình theo sai người, rất nhiều đã tại rục rịch rồi. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, nửa ngày không có lên tiếng, cái này nguyên thần, là có thủ đoạn. Nhuế Lãnh Ngọc thì thào nói ra, tiếp lấy suy nghĩ một chút, nói với Diệp Thiếu Dương chuyện này ngươi mặc kệ không được, chờ đến hắn nhất thống pháp thuật công hội, tựa như Hòa Thượng nói, đến lúc đó ngươi lại ra khỏi núi, tất cả mọi người không phục ngươi, ngươi cũng không thể đem bọn hắn đều giết a. Diệp Thiếu Dương thở dài, chuyện này làm, ta vốn là nghĩ nâng Tiểu Mộc đi lên, ta tại phía sau màn, đứa nhỏ này. Được rồi, trước giải quyết chuyện bên này, trở về rồi hãy nói đi. Tứ Bảo nói ra, cái kia được mau chóng, nửa tháng sau 18 tháng 4, Pháp thuật công hội muốn tổ chức tế tự đại điển, đạo Phật hai môn cùng một chỗ tế tổ, nói trắng ra là chính là đối nguyên thần biểu thị hiệu trung, pháp thuật giới hết thảy môn phái đều sẽ tham gia, ngươi muốn đá nguyên thần xuống đài. Đây là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.